Vưu vật nhi hỉ, chương 492, bị bắt quả tang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Dị vừa dứt lời, Bùi Nghiêu liếc mắt nhìn anh. Châu Dị nhướng mày hỏi, thật sự không đi tiễn à, Bùi Nghiêu? Trông tôi giống thằng mê gái thế à? Châu Dị, giống, Bùi Nghiêu. Khương Nghênh tiễn Khúc Tích xong quay lại thì vừa lúc Tần Chữ và Bùi Nghiêu chuẩn bị rời đi. Khương Nghênh mỉm cười nói, không ngồi chơi thêm chút nữa sao? Bùi Nghiêu, ngồi thêm nữa, tôi sợ Châu Nhị nhà em nhảy khỏi giường đòi xuất viện ngay bây giờ mất. Khương Nghênh cười, vậy hai anh lái xe cẩn thận. Nói xong, Khương Nghênh đi theo hai người ra ngoài. Tần Chữ ngăn cô lại, không cần tiễn đâu, ở lại chăm sóc A Dị cho tốt nhé. Khương Nghênh dừng bước, mỉm cười gật đầu, dù Tần Chữ đã nói không cần tiễn, nhưng Khương Nghênh vẫn nhìn theo bóng lưng hai người cho đến khi khuất hẳn mới quay trở lại phòng bệnh. Lúc nãy có nhiều người nên Khương Nghênh không có cơ hội thể hiện sự quan tâm, yêu thương với Châu Dị. Khi mọi người đã rời đi hết, Khương Nghênh tiến đến bên giường bệnh, nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên trán Châu Dị và hỏi, có đau không? Châu Dị mỉm cười, đưa tay ôm eo Khương Nghênh. Không đau, Khương Nghênh, lúc nãy anh được đẩy ra khỏi phòng mổ mà mặt mũi tái mét. Châu Dị, em sợ à? Khương Nghênh thành thật, cũng hơi hơi. Khương Nghênh, nhìn thấy sắc mặt Châu Dị đã hồng hào trở lại, Khương Nghênh chợt hiểu ra một điều. Yêu một người là vừa có thêm áo giáp, vừa có thêm điểm yếu. Đây là lần đầu tiên Khương Nghênh trải nghiệm cảm giác đau đớn dù không phải bản thân mình bị dao đâm vào người. Ở một nơi khác, Bùi Nghiêu và Tần Chữ rời khỏi bệnh viện, đi thẳng đến bãi đỗ xe. Tần Chữ có việc cần giải quyết ở văn phòng luật sư nên đã lên xe đi ngay. Bùi Nghiêu ngồi trong xe, châm một điếu thuốc rồi lấy điện thoại ra gọi cho Khúc Tích. Có lẽ vì vừa gặp mặt hôm nay nên Khúc Tích không dám không bắt máy lần này. Cô cười trừ nghe điện thoại. Sếp Bùi, Bùi Nghiêu, em đang ở đâu? Khúc Tích, về công ty rồi. Bùi Nghiêu khẽ hắng giọng, rồi chậm rãi nói, về khoản tiền đầu tư giai đoạn sau và chi phí đại diện cho khu nghỉ dưỡng mà tôi ứng trước cho em. Em có nên viết giấy nợ cho tôi không? Khúc Tích. Dạo này Khúc Tích chỉ lo trốn tránh chuyện tình cảm, suýt nữa thì quên mất chuyện này. Khúc Tích im lặng một lúc, rồi hỏi, anh Bùi, tổng cộng là bao nhiêu tiền? Để tôi chuyển cho anh. Bùi Nghiêu, bây giờ em đang kẹt tiền mà, không cần vội trả đâu, cứ viết giấy nợ cho tôi là được rồi. Nghe vậy, Khúc Tích im lặng. Bùi Nghiêu nói xong, thấy Khúc Tích không trả lời, liền trầm giọng hỏi, không tiện à, có vay có trả là lẽ đương nhiên. Khúc Tích cười gượng gạo, tiện chứ, rất tiện. Bùi tổng, anh xem khi nào anh rảnh, tôi sẽ bảo trợ lý mang giấy nợ đến cho anh. Bùi Nghiêu, bây giờ tôi đang định đến công ty em có chút việc, tôi tự qua lấy. Nghe Bùi Nghiêu nói sẽ tự mình đến, Khúc Tích có chút sợ hãi, nhưng vẫn nghiến răng đồng ý. Vâng, Bùi Nghiêu, khoảng một tiếng nữa tôi đến. Khúc Tích, ha ha, vâng, cúp máy với Bùi Nghiêu. Khúc Tích nhìn đèn đỏ trước mặt với vẻ mặt buồn bã, đầu óc rối bời. Hơn một tiếng sau, Khúc Tích dẫn trợ lý xuống tầng dưới đón Bùi Nghiêu. Khúc Tích nở nụ cười tươi rói, hai tay nắm chặt tay Bùi Nghiêu lắc liên tục, như thể đang tiếp đón một vị khách quý. Bùi tổng, nhiệt liệt hoan nghênh anh đến thăm công ty chúng tôi. Trợ lý trước đây đã từng gặp Bùi Nghiêu, vội vàng hưởng ứng theo Khúc Tích, nhiệt liệt hoan nghênh Bùi tổng. Bùi Nghiêu vốn quen với sự vui vẻ của Khúc Tích, bỗng thấy cô nghiêm túc như vậy nên có chút không quen. Sao thế, Khúc Tích? Sự hiện diện của anh tại công ty chúng tôi thật sự là một vinh dự lớn. Bùi Nghiêu, Khúc Tích lúc này, dù là biểu cảm hay lời nói, đều toát lên vẻ giả tạo đến mức không thể giả tạo hơn. Nói xong, thấy Bùi Nghiêu không đáp lại, Khúc Tích vội vàng buông tay Bùi Nghiêu ra, làm động tác mời. Bùi Nghiêu cúi đầu liếc nhìn Khúc Tích rồi bước vào. Trước đây Bùi Nghiêu đã đến đây vài lần để giúp Châu Dị tìm hiểu bệnh tình của Khương Nghênh nên cũng coi như quen thuộc đường đi lối lại. Không lâu sau, anh đã đến được văn phòng của Khúc Tích. Khúc Tích sai trợ lý pha trà, pha cà phê, bận rộn một hồi, cuối cùng mới đến bàn làm việc lấy tờ giấy nợ đã chuẩn bị sẵn ra. Hai tay cung kính đưa cho Bùi Nghiêu. Bùi Tổng, đây là giấy nợ của tôi. Tôi không biết số tiền cụ thể. Anh cứ viết vào. Nói xong, Khúc Tích lại lo lắng mình bị chặt chém, nên cười tươi nói thêm. Anh Bùi đây là bạn của Khương Nghênh. Tôi tin tưởng anh. Bùi Nghiêu, em tin tưởng con người của Nghênh Nghênh, hay là tin tưởng con người của tôi? Khúc Tích cười gượng gạo, nói, cả hai người, tục ngữ có câu, nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã. Tin tưởng Nghênh Nghênh chẳng phải là tin tưởng anh sao? Nghe Khúc Tích nói vậy, Bùi Nghiêu khẽ cười, sau đó nhìn chằm chằm vào Khúc Tích. Hôm nay Khúc Tích đã chết lâm sàng, bị bắt quả tang, nói xấu, sau lưng, thấy Bùi Nghiêu nhìn mình như vậy, tim cô đập thình thịch, lắp bắp, Bùi, Bùi Tổng, Bùi Nghiêu cười trêu, Khúc Tích. Người mà em nói ở cửa hàng tiện lợi hôm nay là ai thế? Cách Chương.